Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 543, chương 539 ngầm 6 tầng. Tầng thứ tư nhiệt đến muốn chết. Tầng thứ 5 còn lại là danh xứng với thực cực hàn địa ngục. Nơi này nhiệt độ không khí cực thấp. Từ này một tầng bắt đầu. Giam giữ đều là tiền thưởng truy nã quá trăm triệu tội phạm. Đối toàn bộ thế giới mà nói. Tiền thưởng truy nã quá trăm triệu. Này đó tù phạm phóng tới bên ngoài. Đều là xưng hùng một phương cường giả. Năm đó Sa Cá Sấu lên làm Shichibukai thời điểm. Tiền thưởng truy nã cũng mới 8.000 vạn. Tầng thứ 5 bởi vì nhiệt độ thấp duyên cớ. Điện thoại trùng vô pháp sử dụng. Bởi vì Vivi sợ lạnh. Nàng homie cũng đã chịu ảnh hưởng. Cố ý tránh đi này một tầng. Hai người không có được đến xác thực tin tức. Chỉ có thể tự mình xuống dưới xem kỹ, sự thật chứng minh. Nóng bức còn có thể chịu đựng. Nhiệt độ thấp rất nhiều người liền chịu không nổi. Một đường đi qua, rất nhiều tù phạm trên người đều treo đầy băng xương. Cuộn tròn ở trong góc. Đối với ngoại giới không hề phản ứng. Đừng nói Vivi bọn họ từ nhà tù trước trải qua. Chính là mở ra nhà tù đại môn. Bọn họ cứng đờ đại não cũng không có ý thức đi chạy trốn. Vivi không sợ nhiệt. Liền sợ lạnh, nhiệt độ thấp sẽ làm máu đọng lại. Đối nàng mà nói, cái này trạng thái phi thường không thoải mái, cho đến ngày nay. Đã không sợ bại lộ tự thân năng lực. Nàng dùng Rambo Rambo Fruit cấp thân thể đun nóng. Hồ quang thỉnh thoảng đục lỗ không khí. Phát ra bạch bạch giòn vang. Quanh thân tia chớp lượn lờ. Xa xem giống như là siêu Saiya trạng thái nhị giống nhau. Magellan nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Không biết nàng năng lực này là từ đâu toát ra tới. May mà giám ngục trưởng biết bên cạnh vị này đã nhấc lên phản kỳ. Tùy tiện mở miệng dò hỏi. Thật sự là phạm húy. Nhìn hai mắt, cũng không lắm miệng, tầng này tù phạm. Vivi tả hữu nhìn xem. Thông đạo thượng có rõ ràng bước chân dấu vết. Black biết so với bọn hắn tới sớm một chút. Nói vậy cũng nhìn ra này đó tù phạm không hề sinh khí. Phóng không bỏ đều giống nhau. Tựa hồ cũng chưa cái gì nhiệt tình. Chúng ta cùng đi tiếp theo tầng đi, hảo. Magellan yêu cầu Vivi hỗ trợ trấn áp ngục giam nội này đó trọng phạm. Không nhiều lời nói. Tìm được đường nhỏ. Thực mau liền đến tầng thứ 6. Cũng chính là Impel Down ngục giam tầng chót nhất. Vô hạn địa ngục vừa mới đặt chân tầng thứ 6. Một cái thân cao 5 mét. Đầu sinh hai sừng tráng hán nhìn đến bọn họ, liền ngang nhiên mà khởi xướng công kích đối phương trần trụi thượng thân. Ăn mặc rách tung tóe quần, dương nanh múa vuốt mà oanh ra một quyền. Mục tiêu đúng là thoạt nhìn tựa hồ thực nhược Vivi, đáng chết. Tù phạm đã ra tới. Đây là Corrupting Avalo Pizarro. Magellan lo lắng Vivi không hiểu biết tình huống. Vội vàng cho nàng giải thích Corrupting. Chính là lúc trước bị cách mạng quân Mankide, Dragon đánh bại ra hỏa. Vivi hiện giờ đã không đem loại này địch nhân đương đối thủ, các người đừng có ngừng lưu. Ta tới ngăn lại hắn. Tại cai ngục trưởng Rain Siliev trốn chạy sau. Impel Down ngục giam phó giám ngục trưởng. Xem như số 3 nhân vật Hannibal vẫn luôn ở nhỏ giọng nói thầm Magellan thất trách. Hẳn là từ chính mình tới đảm nhiệm giám ngục trưởng, cái này Ai Cập Pharaoh giống nhau trang điểm. Gia hỏa nhìn khôi hài, thực tế múa may một phen thật lớn thế đao. Uy vũ sinh phong, bởi vì thế đao lưỡi dao thượng bôi dầu trơn. Ở nhanh chóng múa may thời điểm, sẽ cọ sát không khí, sinh ra ngọn lửa. Hannibal phó giám ngục trưởng phi thường hung hãn, múa may ngọn lửa thế đao. Đầu tàu gương mẫu đỗ lại trụ Corrupting Pizarro. Pizarro khuôn mặt thượng vẫn luôn treo một loại ghê tởm tươi cười. Hắn bàn tay ngăn chặn Hannibal ngọn lửa thế đao. Không màng bị bỏng bàn tay. Lúc sau dùng tia chớp tốc độ đá ra một cái tiên chân. Không trung truyền đến một tiếng bạo vang. Hannibal có thể lên làm phó giám ngục trưởng. Tương lai lên làm giám ngục trưởng. Vẫn là thật sự có tài. Hắn tay phải nắm đao, liều mạng ngạnh ăn một cái tiên chân, dùng tay trái khuỷu tay mãnh đánh Corrupting ngực, hai bên đồng thời trúng chiêu, ai cũng không chiếm được tiện nghi, lưu lại Hannibal đối phó Crab King. Vì bọn họ tiếp tục hướng trong hướng, cái thứ hai gặp được tù phạm là người khổng lồ. Sanoan Wolf, gia hỏa này hoàn toàn là một cái dị loại. Bình thường người khổng lồ cũng chính là 20 mét cao. Huyết mạch cường một chút, thiên phú hảo một chút, 21 mét, 22 mét chính là cực hạn. Vị này thân cao 180 mét. Vì nhận thức những cái đó người khổng lồ, cho dù nhảy dựng lên đều đánh không đến hắn đầu gối. Thật sự là quá cao. Đứng ở kia, giống như một tòa cự sơn, Sanoan Wolf lớn lên cao lớn uy mãnh. Thực tế cũng là tính cách hung tàn, thô bạo, thích nhất sự chính là phá hư, để cho ta tới. Theo U Linh công chúa Perona một cái búng tay, phía sau giống như tùy tùng giống nhau U Linh bài đội. Đối Sanoan khởi xướng liên tiếp nổ mạnh công kích, U Linh hết đợt này đến đợt khác nổ mạnh cực kỳ mãnh liệt, hải lâu thạch chế tạo vách tường đều bị sóng xung kích tạc ra một tảng lớn giống như mạng nhện. Giống nhau vết rách, bụi mù tan đi. Sanoan úp như là không cảm giác giống nhau. Sờ sờ đầu, lộ ra một cái có chút khủng bố tươi cười. Vivi biết U Linh công chúa chính là tiểu hài tử tính tình. Ở nàng trinh chắc hạ, Impel Down trong ngục giam giống như không có xa cá sấu tung tích. Vì rời đi lực chú ý, nàng cố ý nói, tiểu bội, người U Linh nổ mạnh không được a. Trước mắt cái này tên ngốc to con đều tặc bất tử. Càng miễn bàn đối phó xa cá sấu, U Linh công chúa tức giận đến thẳng run run. Ai? Ai nói ta không được? Ta nhất định sẽ vì Moria đại nhân báo thù. Tiêu cực U Linh, cho ta thượng. Một tảng lớn tiêu cực U Linh ở nổ mạnh U Linh sau. Nhào hướng Sanoan Wolf, Sanoan Wolf cái này biến dị người khổng lồ trong óc tất cả đều là ác niệm. Đại não kết cấu cùng nhân loại hoàn toàn không giống nhau. Tiêu cực U Linh ngược lại chọc giận hắn. Hắn vung lên nắm tay. Đối với mặt đất một trận mãnh tạp, U Linh công chúa trong ánh mắt tất cả đều là khinh thường. Người cái đại ngốc tử, còn dám kiêu ngạo, cho ta tạc, thần phong U Linh, siêu đại thần phong U Linh, siêu siêu siêu đại thần phong U Linh. U Linh công chúa đối mặt cái này da dày thịt béo địch nhân thập phần khó chịu. Trong lúc nhất thời liền đã quên xa cá sấu sự. Thường quy sát chiêu mặc kệ dùng sau. Nàng liền chế tạo cỡ siêu lớn nổ mạnh U Linh. Càng làm càng lớn. Cuối cùng liền làm ra một cái 10 mét cao siêu cấp đại U Linh. Sanoan lực lượng là thật đại. Thể lực cũng dư thừa đến cực điểm. Hoàn toàn là tay hủy đi cao tới điển phạm. Dựa vào thuần túy lực lượng cơ thể, hắn ngạnh ăn Perona U Linh bom, vô luận là cỡ nào mãnh liệt nổ mạnh đều có thể khiêng lấy. Hắn càng khiêng, Perona càng sinh khí, hai người một cái thật lớn, một cái tiểu xảo, thực mau liền đánh thành một đoàn, Godzilla nhìn thấy đều phải tiếng kêu đại ca Sanoan úp biểu. Tình dữ tợn muốn chụp chết U Linh công chúa, Vivi tấm tắc ra tiếng. Lúc này nàng còn không quên cấp thế giới chính phủ bôi đen, nếu ta không nhìn lầm nói. Cái này đại gia hỏa là phòng thí nghiệm sản vật đi. Magellan đối với ngục giam nội tù phạm rõ như lòng bàn tay. Cách hảo một thời gian, mới gật đầu. Đúng vậy, Vivi cười khẽ. Ta đã thấy Doflamingo một ít thực nghiệm. Hắn cho nhân loại tiểu hài tử tiêm vào người khổng lồ đại não chung một loại chất kích thích. Làm nhân loại biến thành người khổng lồ, cự đại hóa trong quá trình sẽ phá hủy đại não rất nhiều công năng. Cuối cùng biến dị ra tới người khổng lồ liền thành thế giới chính phủ trong tay vũ khí. Cái này đại gia hỏa, hẳn là dùng người khổng lồ làm cơ sở, siêu liều thuốc tiêm vào chất kích thích sản vật đi. Ngoặc kép, hết chương.